cô có thể nói chuyện với anh ta một chút. Nếu như không đồng ý, yên tâm, cơm tù chính phủ có thể xuất ra được, chỉ là ăn không ngon chút nào mà thôi. Dứt lời, Sầm Hạo đi ra. Sầm Hạo vừa ra ngoài không lâu lắm, cửa liền mở ra lần nữa, Lôi Kình ung dung đi vào. Bộ dáng lưu manh vô lại, ngồi đối diện ánh mắt kinh ngạc của Tô Lạp. Tô Lạp hoàn toàn bị hoảng sợ, người bên kia đến tìm cô nói chuyện. Lấy thân phận của người bên phe Khương Mỹ Na đến tìm cô. Mẹ nó, cũng biết anh không phải là loại người ham mê sắc đẹp gì sắt, như mà cô và anh ta trải qua hai đêm tình cũng đem vứt ra sau gáy, không biết nên nói cái gì. Chuẩn bị giải quyết riêng, Lôi Kình bỏ hai tập tài liệu xuống, ném tới trước mặt Tô Lạp. Tô Lạp rụt tay lại một cái, sau lại duỗi người tới cầm lên nhìn. Một bên là đơn khởi tố, một bên là món nợ hiệp nghị, để cho tôi chọn sao? Đúng, lựa chọn một, hậu quả bị khởi tố ắt hẳn tôi không nói, em cũng biết. Nhưng mà cũng may, còn có món nợ hiệp nghị này. Tôi bỏ tiền ra giúp em giải quyết nhà họ Khương, cho em thoát khỏi một năm tù giam. Như thế nào, suy tính một chút, Lôi Kình cầm phần hợp đồng giảng hòa đưa đến trước mặt Tô Lạp, tối nay anh tất yếu phải giải quyết chuyện này. Sẽ có chuyện tốt như vậy chờ tôi, chắc hẳn yêu cầu của anh so với một năm tù giam này chỉ có hơn chứ không kém. Tô Lạp khinh thường đẩy phần hợp đồng ra, cô mới không thèm đụng đến đâu. Không nhìn làm sao có thể biết, có lẽ em sẽ cảm thấy rất dễ dàng làm được. Lôi Kình không hề lùi bước đưa đến trước mặt Tô Lạp lần nữa. Tô Lạp đề phòng nhìn chừng gương mặt tràn đầy nụ cười hàm ý của Lôi Kình, cô bị hoa mắt sao? Thế nào lại cảm thấy nham hiểm như vậy? Quỷ dị, dường như đang có âm mưu to lớn gì đó. Món nợ hiệp nghị, bên A, Lôi Kình, bên B Tô Lạp. Bên B bởi vì sự cố đánh lộn đánh lạo, bồi thường cho đối phương tổng cộng là 183.007.000 chẵn, nhân dân tệ, gocchuyenaudio.com. Tất cả chi phí hoàn toàn do bên A trả thay, thêm vào đó, bên B điều kiện có hạn, không cách nào trả lại khoản tiền cách xù cho bên A, nội trong ngày hôm nay bắt đầu nhận nhiệm vụ để cho bên A sai khiến trong thời hạn một năm. Điều kiện kèm theo một, bên B trong lúc này cần phải chuyển nhà, vào ở nơi mà bên A cung cấp. Điều kiện kèm theo 2, bên B không có quyền thắc mắc bất kỳ chuyện lớn nhỏ gì đang xảy ra trong lúc này. Khi nào bên A cần, bên B hiện, thân là đủ, bóp, nhìn Tô Lạp lúc này, hoàn toàn là muốn giết người rồi. Lôi Kình, anh muốn chơi trò gì với tôi vậy? Anh chính là một kẻ ti tiện bỉ ổi. Hai điều kiện phụ này làm tôi không thể nào nhịn nổi nữa. Vào ở phòng ốc anh cung cấp, khi nào anh cần, tôi liền phải chủ động. Hiến thân, anh cho rằng đây là bao nuôi sao? Tô Lạp ném bản hợp đồng ra, hừ một tiếng quay đầu đi, điều kiện này quá không hợp lý rồi. Hết chương 76, cách chương.